chúng ta sẽ đi ra ngoài ngay thôi. Xui xẻo quá đi, không phải ngã chết cũng không phải bị thú dữ cắn chết. Thế mà lại bị lên cơn sốt rồi chết. Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn cô chằm chằm. Không chết đâu, đừng nói bậy, Quan Hề à một tiếng. Ôm chặt anh thêm chút nữa. Một trận mưa lớn chút xuống. Tất cả mọi thứ đều ướt nhẹp. Đường cũng trở nên rất khó đi. Giang Tùy Châu đi rất chậm, khập khiễng, rất chật vật. Quan Hề thấp thoáng cảm giác có một bóng chồng xuất hiện trước mắt. Tiếng hít thở nặng nề của Giang Tùy Châu bên tai cũng trở nên xa xôi. Nhưng lúc này cô thật sự không dám ngủ, luôn cho rằng mình sẽ chết ngay khi chìm vào giấc ngủ. Vì vậy cô bóp chặt tay mình, dùng sợ đau đớn để lấy lại chút ý thức. Lúc Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn xuống thì phát hiện, Quan Hề, hừm, rất mệt à em, cổ tay cô đã bị bóp tạo ra vô số vết đỏ. Trong lòng Giang Tùy Châu càng thêm gấp gáp, Quan Hề buồn rầu trả lời, hơi hơi, vậy bây giờ em ngủ tiếp đi, chấm, không không không, em không ngủ đâu, Quan Hề nói, anh đi một mình như vậy rất đáng sợ, em nói chuyện với anh, không sao, hay là nói chút đi, được rồi, thật ra là em có hơi sợ, Giang Tùy Châu khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, em muốn nói cái gì? Vẻ mặt Quan Hề như đưa đám, nói, em muốn nói bây giờ em rất đói, chết đói rồi, muốn ăn gì đó quá, chờ em ra ngoài rồi chắc chắn sẽ ăn một con ngỗng. Còn gì nữa không, em còn muốn đến spa chăm sóc toàn thân, bảo dưỡng cơ thể, chân em toàn là vết thương thôi, nếu có sẹo chắc em tức chết mất, còn có mấy thứ nước bẩn kia nữa, da em bị nhăn hết cả rồi. Giang Tùy Châu, còn muốn đi mua túi, mua quần áo, mua giày, được, mua cho em hết, đồng hồ nữa, ngày đó có một mẫu đồng hồ mới ra, rất đẹp luôn, anh biết rồi hả, Giang Tùy Châu nói, nếu em có thể kiên trì đến lúc họ tìm được chúng ta, sau khi ra khỏi đây anh sẽ mua cho em, vậy nếu em không kiên trì nổi thì sao, thế thì em đừng nghĩ đến bất kỳ cái gì nữa. Tinh thần Quan Hề lập tức bị chấn động, lập tức nói, đùa thôi, em có thể kiên trì mà, em có thể, Giang Tùy Châu mỉm cười, được, cố gắng nhé, Quan Hề cũng không biết họ đã đi bao lâu, cô chỉ nhớ mình nói rất nhiều, chỉ nhớ mình ôm lấy anh, sinh ra cảm giác sinh tử không rời, trong lúc mơ mơ màng màng cô đã nghĩ, có phải như vậy là cô và Giang Tùy Châu đã trải qua sinh tử cùng nhau hay không? Nếu tình tiết này xuất hiện trong phim ngôn tình, cuối cùng họ vẫn kết hôn thật hạnh phúc, nhưng cô lại đang nghĩ, lỡ chẳng may sau này cô thật sự không còn cái gì. Cô lấy cái gì để kết hôn với nhị cẩu đây? Đến lúc đó chắc là họ sẽ không được kết hôn nữa nhỉ? Nghĩ như vậy, lại cảm thấy rất khó chịu. Cách chương.